Xu sắp động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Dần Thành nói xong, vòng ra nhìn ghế phụ, ánh mắt trở lại mặt Từ Cần Mạn, thật sự không để ý anh à? Từ Cần Mạn tập trung hỏi. Anh về khi nào? Tối nay mới về. Từ Dần Thành gõ cửa sổ, ra hiệu cô xuống xe. Dẫn em dâu xuống xe đi. Từ Cần Mạn nghĩ một chút, rồi cùng Thẩm Thù xuống xe. Từ Dần Thành rất cao, ánh sáng mờ không thấy rõ màu da, nhưng gương mặt cực kỳ anh tuấn, ngũ quan sâu sắc, mang nét mạnh mẽ xen chút bất cần và lạnh lùng. Khí chất giống quân nhân, nhưng lại pha chút phong thái xã hội. Thân phận của Từ Dần Thành vẫn là một bí ẩn. Qua vài lần nhà họ Từ nhắc đến, người này không đơn giản. Em biết công việc của anh đặc thù, không thể trả lời điện thoại. Nửa tháng trước anh mới lấy lại được điện thoại. Lời nói mang ý dỗ dành rõ ràng, nghe ra đây là cách nói chuyện quen thuộc giữa Từ Dần Thành và Nguyên Thân. Gọi cho em, hóa ra phát hiện bị em chặn số. Từ Dần Thành không có ý trách móc, nên cũng không đợi cô trả lời. Hắn nhìn sang Thẩm Thù bên cạnh, hai đứa kết hôn, anh không đến được, nhưng quà thì anh chuẩn bị rồi. Hắn quay lại vẫy tay, người đàn ông bên xe mở cửa, lấy ra một chiếc hộp. Từ Dần Thành nhận, đưa cho Thẩm Thù. Thẩm Thù im lặng, nhìn Từ Cần Mạn, thấy cô gật đầu, nàng mới nhận. Thẩm Thù, cảm ơn, đừng khách sáo, em khiến em ấy yên ổn, anh mới là người phải cảm ơn. Từ Dần Thành nhìn đồng hồ, không nhìn hai người, nét lạnh lùng rõ hơn. Anh lát nữa có việc, tối mai hai đứa về nhà ăn cơm nhé. Không thấy ý thù địch, nhưng Từ Cần Mạn vẫn không hạ xuống cảnh giác. Cô chưa xác định Từ Dần Thành là bạn hay địch, thử dò xét. Mai chưa chắc có thời gian. Thời gian ăn cơm cũng không có. Từ Dần Thành ngẩng lên, cười nhìn cô, như hiểu ra, có lẽ nghĩ cô vẫn đang giận. Nhưng ánh mắt càn rỡ của hắn khiến cô giật mình. Lần này anh chỉ ở lại 2 ngày. Nếu em thực sự không rảnh, anh có thể để người Từ gia đến công ty em ăn cơm, miễn là em dẫn em dâu theo. Từ Cần Mạn, nhìn dáng vẻ hắn, cô không nghi ngờ hắn dám làm thật. Nghe vậy, cô không từ chối, dù chưa rõ Từ Dần Thành là người thế nào, cô vốn định tìm cơ hội về nhà họ Từ một chuyến. Chiếc máy bách rời đi, biến mất khỏi tầm mắt, Từ Cần Mạn đứng tại chỗ, trầm ngâm vài giây, bỗng nghe Thẩm Thù hỏi. Quan hệ giữa cô và anh cô cũng không tốt sao? Giọng Thẩm Thù nhàn nhạt, nhưng nghe kỹ có chút lo lắng. Ban nãy nàng thấy rõ sự cảnh giác của Từ Cần Mạn khi gặp người này. Nàng chưa từng gặp Từ Dần Thành, không biết tên. Chỉ nghe vài lời đồn, người con trai trưởng nhà họ Từ có bối cảnh đặc biệt, nhưng cụ thể thế nào, không ai rõ. Người này nhìn qua rất thân thiện với Từ Cần Mạn, nhưng Lục Vân cũng thân thiện, mà vẫn thế. Từ Cần Mạn giật mình, tôi không nhớ rõ lắm, với tiền đề rối loạn nhân cách, câu hỏi này không cần giải thích thêm. Cô chậm rãi nhận ra tâm trạng trong lời nói của Thẩm Thù. Cô nói, chắc cũng ổn, mai cô cứ làm việc bình thường. Không cần bận tâm chuyện này. Tôi tự về là được. Cô không thể để Thẩm Thù đến nhà họ Từ. Nhà họ Từ hức quá sâu. Cô không muốn kéo Thẩm Thù vào. Thẩm Thù nhìn cô, im lặng vài giây, đáp. Ngày hôm sau, Từ Cần Mạn ngẩng đầu khỏi đống tài liệu, đã hơn 4 giờ chiều. Ngồi trên ghế, cô ngửa đầu mở điện thoại. Lục Vân gửi vài tin, hỏi khi nào cô về. Có một câu, cô đọc đi đọc lại, Mạn Mạn. Con không nói gì với Từ Dần Thành chứ? Giọng điệu không rõ tâm trạng của Lục Vân, nhưng câu này cho thấy bà kiêng dè Từ Dần Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô trả lời qua loa, tối nay, rồi quên luôn các tin khác. Ánh mắt cô dừng ở ảnh đại diện trắng tinh có chữ X của Thẩm Thù. Cả ngày không có tin tức, cô cảm nhận được, từ tối qua sau khi về từ dưới lầu, Thẩm Thù ít nói chuyện với cô hẳn. Sáng nay thấy Đồng Gia nhắn trong nhóm, Thẩm Thù hôm nay có lịch quay phim. Cô gửi tin, về nhà chưa? Chờ một lúc không thấy trả lời, cô đặt điện thoại xuống, xử lý nốt công việc. Nửa tiếng sau, vẫn không thấy Thẩm Thù trả lời. Đã gần đến giờ, Từ Cần Mạn đứng dậy đi đến Từ Gia. Trên đường, cô thấy Đồng Gia tác Thẩm Thù trong nhóm, nhưng vài phút sau Thẩm Thù vẫn không đáp. Cô thấy tin nhắn riêng của Đồng Gia, Từ Cần Mạn từ tổng về nhà chưa? Bảo Thù Thù trả lời tôi đi. Từ Cần Mạn nhíu mày, cô ấy về khi nào? Đồng Gia, hơn 4 giờ, tôi đưa cô ấy về. Từ Cẩn Mạn thoát ra, lập tức gọi cho Thẩm Thù. Không liên lạc được, lần thứ hai gọi, cô chuẩn bị bảo Chu Bái lái về tinh thành thì điện thoại thông. Alo, Từ Cẩn Mạn thở phào, giọng bình thường. Đang làm gì? Đồng gia tìm cô. Thẩm Thù im lặng 2 giây. Ở nhà cô, nói xong, Từ Cẩn Mạn nghe thấy giọng Từ Dần Thành qua điện thoại. Bảo em ấy nhanh lên. Sắc mặt cô lạnh đi, nói với Thẩm Thù. Bây giờ cô đi được không? Có lẽ nghe ra sự lo lắng, Thẩm Thù đáp. Không sao, vừa nãy điện thoại để trong túi. Cô đến rồi tôi nói sau. Từ Cẩn Mạn không nói thêm, cúp máy, bảo Chu Bái tăng tốc. 20 phút sau, cô bước vào Từ gia. Vào phòng khách, cô thấy Thẩm Thù ngồi trên sofa đơn. Ba cô, Từ Thao, Từ Dần Thành và chị cô, Từ Ly, cũng có mặt. Cô liếc nhìn Thẩm Thù trước, nghe Từ Thao nói giọng bình thường. Về rồi à? Từ Cẩn Mạn ngồi lên tay vịn sofa của Thẩm Thù, cười nhẹ, không lộ cảm xúc. Sao tự đến đây, cũng không chờ em? Thẩm Thù chắc chắn không tự đến. Cô muốn hỏi ai lén đưa Thẩm Thù đến đây. Cô dường như không để ý sắc mặt Từ Thao thoáng trầm xuống. Cúi mắt nhìn Thẩm Thù, cô nghiêng người, cánh tay nhẹ nhàng vòng qua vai nàng, thân mật ôm một chút. Anh cho người đón, Từ Dần Thành đặt tách trà xuống, giọng trầm thấp, mang ý cười. Em dâu chưa đến Từ gia ăn cơm lần nào, con dâu Từ gia phải ra mắt chứ. Từ Cẩn Mạn nhìn sang, Từ Dần Thành cười nhẹ, không sâu, không thấy ác ý, cùng lúc, lời này ngầm thừa nhận thân phận của Thẩm Thù. Trước đây, không ai trong nhà họ Từ xem Thẩm Thù ra gì. Lần trước, vì chuyện Thẩm Thù đóng phim, họ còn muốn hai người ly hôn. Từ Dần Thành đang làm gì vậy? Lục Vân nghe tiếng, từ bếp bước ra, Mạn Mạn. Con ra bàn xem muốn ăn gì nữa không? Mẹ làm cho, câu nói bình thường của gia đình. Nếu không từng thấy sắc mặt lạnh lùng của Lục Vân, không thấy bà che giấu cho Từ Thao, có lẽ Từ Cẩn Mạn sẽ thấy câu này rất ấm áp. Từ Cẩn Mạn, không cần, thế này đủ rồi. Được, Dần Thành thì sao? Lục Vân nhìn Từ Dần Thành. Hắn thậm chí không nhìn bà, chỉ giơ tay. Làm món Mạn Mạn thích là được. Nụ cười của Lục Vân cứng lại. Được. Từ Cẩn Mạn nhìn vào mắt, thoáng nhận ra điều gì. Từ Thao và Lục Vân có chút sợ Từ Dần Thành. Từ Ly, thường ngày hay cay nghiệt với cô, hôm nay cũng im lặng. Dù thiện ý của Từ Dần Thành với cô là thật hay giả, ít nhất bề ngoài không có vấn đề gì. Thái độ của hắn với họ khác xa với cô. Cô bỗng nghĩ, sự hòa nhã của Từ Thao, tin nhắn của Lục Vân, liệu có liên quan đến Từ Dần Thành? Suy đoán này được xác nhận trên bàn ăn. Từ Thao ngồi đầu bàn, Từ Dần Thành và Lục Vân hai bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân định để Từ Cẩn Mạn ngồi cạnh bà, nhưng Từ Dần Thành gọi cô. Ngồi cạnh anh, chúng ta nói chuyện. Lục Vân càng thêm im lặng. Anh, chuyện của Thẩm Thù trên mạng, anh không thấy à? Từ Ly cuối cùng không nhịn được lên tiếng. Từ Dần Thành, thấy rồi, có vấn đề gì? Từ Ly hít sâu, vì chuyện của hai người họ. Đến anh suýt bị liên lụy. Anh không bận tâm sao? Vòng giải trí hỗn loạn thế, sau này mấy chuyện như vậy chắc chắn còn xảy ra. Danh tiếng nhà mình không cần à? Thẩm Thù cúi đầu, trong bát có thêm một con tôm đã bóc vỏ. Từ Cẩn Mạn như không nghe thấy lời Từ Ly, nói với Thẩm Thù. Ăn đi, cô lại bóc thêm một con. Không đeo găng, ngón tay thon dài xoay vỏ tôm luộc. Thẩm Thù biết cô muốn nàng đừng để tâm lời đó. Lần đầu đến nhà họ Từ, nàng không quen bầu không khí này, chỉ cảm thấy rất kỳ lạ. Mỗi người dường như đều có bí mật, có tâm sự, chẳng ai nhìn thấu ai. Từ Cẩn Mạn ở giữa làn danh ấy, lại như quen thuộc. Từ Dần Thành tiếp lời Từ Ly giữa những hành động chẳng màng người khác của hai người. Anh cũng muốn xem ai bản lĩnh đến mức lôi anh ra. Ngông cuồng trong lời nói không chút che giấu. Đây cũng là ấn tượng của Từ Cẩn Mạn về Từ Dần Thành tối qua. Hắn trông nghiêm túc lạnh lùng. Nhưng nói chuyện lại tùy ý, có chút bất cần, có chút kiêu ngạo. Từ Cẩn Mạn bắt đầu tò mò Từ Dần Thành là ai. Hiếm khi anh rảnh rỗi về một chuyến, lần sau không biết bao giờ. Nên anh nói trước vài chuyện, Mạn Mạn đã kết hôn, Thẩm Thù là em dâu anh. Trước đây, khi em ấy gây rối, chẳng ai dám hát nước bẩn lên người em ấy. Bây giờ, ai dám làm thế? Từ Dần Thành lạnh nhạt, chỉ cần Mạn Mạn muốn. Hai người họ sống vui vẻ, người khác đừng xen vào. Nghe rõ chưa? Hắn nói nhẹ nhàng, hơi dài dòng, nhưng mỗi câu đều khiến Từ Cẩn Mạn bất ngờ. Tử Ly là em gái ruột của Từ Dần Thành, vậy mà hắn lại bênh vực cô trước mặt Tử Ly. Ai mới là người thân đây? Tử Ly cắn răng, đặt đũa xuống, không nói gì. Từ Dần Thành không để ý cô ta, quay sang nói chuyện với Từ Cẩn Mạn. Cô đáp qua loa, ngoài cô và Từ Dần Thành, sắc mặt những người khác trong nhà họ Từ đều khó coi. Từ Thao cũng im lặng, dường như không muốn mở miệng. Ăn xong, Từ Dần Thành và Từ Thao chơi cờ dưới lầu. Từ Cẩn Mạn muốn đưa Thẩm Thù về phòng, định tối nay nhân lúc mọi người ngủ, lẻn vào thư phòng thăm dò. Từ Dần Thành gọi cô, Mạn Mạn, lại đây chút, em dâu có hứng không? Trong hoàn cảnh này, Thẩm Thù tất nhiên không quen. Từ Cẩn Mạn đáp thay, cô ấy mệt rồi, để cô ấy nghỉ ngơi. Cô bảo Thẩm Thù lên lầu trước, cô lên lầu chờ tôi đến ngay. Thẩm Thù gật đầu, ừ, Từ Dần Thành thu ánh mắt, tiện tay đặt quân trắng, vừa vặn ăn quân đen của Từ Thao. Từ Cẩn Mạn liếc nhìn sắc mặt Từ Thao, đã thấy Từ Thao khí thế bao lần, đây là lần đầu thấy ông ta uất ức thế. Siêu thoại là gì? Từ Dần Thành bất ngờ hỏi, nghiêm túc lạ thường. Từ Cẩn Mạn ngẩn ra, cô ngồi xuống sofa cạnh đó, giải thích đại khái vài câu. Từ Dần Thành, anh cũng muốn quan tâm hai đứa. Từ Cẩn Mạn, Từ Dần Thành, còn chơi bài nữa. Từ Cẩn Mạn, trong lúc nói chuyện, Từ Thao thua. Từ Dần Thành hỏi chơi tiếp không? Từ Thao vung tay, tựa vào sofa, chẳng còn hứng thú. Từ Dần Thành bỏ quân cờ, nghiêng đầu, gương mặt lạnh lùng bỗng xoay lại, giọng hoàn toàn khác. Hắn kề sát Từ Cẩn Mạn, môi mỏng cong lên, mai bảo em dâu ký tên cho anh mang đi nhé. Sắc mặt Từ Cẩn Mạn có phần phức tạp. Sao lại khác với những gì cô nghĩ thế này? Cách chương.